Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1056, treo lên đánh, Vệ Tiểu Bắc dừng lại chuẩn bị gấp rút tiếp viện bước chân. Cầm trong tay thủy mặc đại thương đã biến thành thủy mặc quyền sáo. Đeo ở trên tay, hắn có nhất loại dự cảm, sự tinh tựa hồ muốn xuất hiện biến hóa, mà con này Ích Vương Tử hẳn là muốn gặp vận rủi lớn rồi. Mà chuyện phát sinh kế tiếp, cũng thuận theo xác minh Vệ Tiểu Bắc Linh Kamani nhìn thấy ngón tay Ích trồi ánh lửa. Cái kia Ích Vương Tử tựa hồ có hơi e ngại, nhưng tựa hồ lại có chút không cam lòng, lập tức liền lần thứ hai nhảy lên, hướng về ngón tay Ích đè xuống. Nhưng lúc này đây, cái kia ngón tay ếch ép cái né tránh, ngược lại ngốc nhảy lên thật cao, hướng về cái kia đè xuống ếch vương tử phóng đi. Một cái chỉ có to bằng đầu ngón tay, một cái nhưng là 30 mét hình thể. Hai người nhanh chóng tiếp cận, chỉ nhìn này cảnh tượng, mặc cho là ai sẽ cho rằng ếch vương tử tất thắng. Dù sao ở đại đa số địa phương, hình thể to nhỏ vẫn là chiếm cứ rất lớn ưu thế. Nhưng Vệ Tiểu Bắc lúc này lại kiên định tin tưởng, người thắng nhất định là ngón tay ếch, cũng chính là Tiểu Hồng. Đã như thế, Vệ Tiểu Bắc lặng yên hướng về cái kia ếch vương tử phóng đi. Trong nháy mắt, bốc lửa ánh sáng ngón tay ếch liền cùng cái kia hình thể vô cùng to lớn ếch vương tử đụng vào nhau. Ếch vương tử không có bất kỳ tranh luận ngón tay giữa đầu ếch ép xuống. Mắt thấy này ếch vương tử liền phải thắng. Có thể sau một khắc, Ích Vương Tử cái kia mang theo thắng lợi ánh mắt đột nhiên biến hóa. Mang theo hết sức sợ hãi, phát sinh một tiếng khốc liệt ếch tiếng hót, chỉ thấy một đoàn liệt diễm từ Ích Vương Tử dưới thân bốc cháy lên. Trong nháy mắt dĩ nhiên đi vào Ích Vương Tử trong thân thể. Hô, cái kia Ích Vương Tử màu da trong nháy mắt liền từ màu xanh đậm đã biến thành màu vỏ quýt. Vô số động họa hình thái hơi nước từ trên người trôi. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, Ích Vương Tử trong da liền rõ ràng ra lửa nóng hừng hực. Đem đã biến thành một đoàn từ trong tới ngoài bốc cháy lên hỏa diễm. Oanh, Ích Vương Tử nện ở trên mặt đất, truyền ra tiếng vang nặng nề. Lúc này Ích Vương Tử liều mạng giãy giụa, hình thể ở liệt diễm bên trong bắt đầu cấp tốc co lại. Mà một đạo hồng tuyến từ liệt diễm bên trong chui ra. Xoay quanh ở cái kia thiêu đốt bên trong Ích Vương Tử đỉnh đầu. Phát sinh vui vẻ tiếng kêu to. Là Tiểu Hồng, này ngược lại là để Vệ Tiểu Bắc không nghĩ tới. Này Tiểu Hồng dĩ nhiên từ Ích trạng thái thay đổi trở về. Mà cái kia cấp tốc co lại Ích Vương Tử ở lửa nóng hừng hực bên trong cũng xuất hiện kịch liệt biến. Hóa, ngơ ngác từ ếch hình thái đã biến thành một cái hình người. Ân, nếu như không nhìn bên ngoài cơ thể thiêu đốt hỏa diễm. Biến thành hình người, mang màu vàng vương miện ếch vương tử vẫn đúng là có thể xưng tụng là một cái anh chàng đẹp trai. Một cái động họa phiên bản anh chàng đẹp trai. Lúc này Vệ Tiểu Bắc cũng không còn do dự. Một cái lao xuống liền đến cái kia ếch vương tử trước mặt. Xong duỗi tay một cái, không chút nào mảy may sợ hãi cái kia lửa nóng hừng hực liền đem Ích Vương Tử nắm lấy. Hô, cái kia Ích Vương Tử ở trong khoảng thời gian sau đó, gần giống như một cái đống cát, bị Vệ Tiểu Bắc vò ngược, quyền đấm cước đá, quá vai xuất, trùng thiên pháo, này hoàn toàn chính là lỏa ngược đánh, ở Vệ Tiểu Bắc trọng quyền oanh kích dưới. E là cho dù là một con bốn sao khủng bố quái vật, đều sẽ bị đánh cho sưng mặt sưng mũi, toàn thân xương gãy vỡ. Có thể này Ích Vương Tử năng lực hồi phục quá mạnh mẽ. Trong cơ thể bên ngoài cơ thể đều bị Tiểu Hồng liệt diễm đốt cháy. Dưới tình huống như vậy, bị Vệ Tiểu Bắc không ngừng đánh đi ra thương thế, ở ngăn ngắn mấy tức thời gian bên trong đều có thể hết mức hồi phục như cũ. Bất quá Vệ Tiểu Bắc căn bản không có quan tâm những thứ này. Thương thế khôi phục, kế tục treo lên đánh. Lấy Vệ Tiểu Bắc hiện tại thể chất thuộc tính, đêm này Ích Vương Tử treo lên đánh một ngày một đêm là không có bất cứ vấn đề gì. Ngược lại, này Ích Vương Tử lúc này hoàn toàn không có bất kỳ sức phản kháng. mặc kệ làm sao dãy dụa, chỉ cần vệ tiểu bắc không buông hai tay ra, liền không thể nào đào tẩu. Đồng thời, mặc dù phun ra cái kia màu xanh lục sương mù, trong nháy mắt sẽ bị trên người lửa nóng hừng hực thiêu sạch sành xanh. Liền mảy may phát huy hiệu quả chỗ trống đều không có. Vệ tiểu bắc vừa treo lên đánh không cách nào hoàn thủ ếch vương tử. Vừa quản chế này ếch vương tử trạng thái. Đương nhiên, vệ tiểu bắc cũng không phải lo lắng một cái thất thủ đem cái tên này giết chết. Muốn nói liền sức sống mà nói. Này ếch vương tử không thể nghi ngờ muốn so với kinh khủng kia tiên nữ. Bảy cái tiểu ải nhân thậm chí còn cô bé quàng khăn đỏ mạnh hơn quá hơn nhiều. Vệ tiểu bắc quản chế nhưng là này ếch vương tử tốc độ khôi phục. Đem ếch vương tử treo lên đánh sau một tiếng. Vệ tiểu bắc đều thoáng có chút thở dốc. Cái kia ếch vương tử nhìn qua còn tựa hồ sinh cơ bừng bừng. Nhưng vệ tiểu bắc khóe miệng đã mang ra vẻ tươi cười. Đối lập với lúc mới đầu, này ếch vương tử năng lực hồi phục đã bắt đầu giảm xuống. Điều này cũng chứng minh vệ tiểu bắc trước suy đoán một điểm mần ni những này động họa sinh vật ở. Những phương diện này cũng là có cực hạn. Đương nhiên, liền năng lực hồi phục, sức sống mà nói, động họa sinh vật xác thực muốn so với hiện thực sinh vật mạnh hơn rất nhiều. Ở liên tục treo lên đành ếch vương tử dòng dã sau 8 tiếng. Vệ tiểu bắc đem đã biến thành một bộ tiêu thi ếch vương tử quyền quyền. Nhét vào chính mình tìm tới một cái ba lô bên trong. Khoan hãy nói, này động họa sinh vật sắp xếp bao chính là thuận tiện. Gần 2 mét thân thể, lại có thể dường như xì hơi thổi phồng em bé như thế. Dễ dàng chồng chất lên. Chồng chất sau khi to nhỏ cũng là chỉ có một bàn thư tịch dáng dấp. Không thể không nói này ếch vương tử gặp gỡ vệ tiểu bắc xem như là gặp vận đen 8 đời. Nguyên bản ở Ross nơi này ngang dọc giang hồ quát tháo phong vân. Mình ta vô địch, có thể không bao lâu liền va vào vệ tiểu bắc, bị tiểu hồng khắc chế. Cuối cùng bị đốt thành một bộ tiêu thi, nhét vào một cái ba lô bên trong. Đương nhiên, này ếch vương tử từ trái lại không chết, nhưng cũng chỉ còn sót lại một hơi. Vệ tiểu bắc cũng không có đem trực tiếp giết chết dự định. Dù sao này động họa sinh vật, đặc biệt là động họa nhân vật chính thân thể bất tử. Thực tại khiến người ta có chút đau đầu, đem giết chết sau khi, không chắc lúc nào lại sống lại, ngược lại gặp phải càng nhiều phiền phức đến. Theo ếch vương tử bó tay chịu trói. Vệ tiểu bắc đem Ross thủ đô toàn cảnh dùng thiên nhân cảm ứng cùng điện từ trường tra xét một lần. Không có phát hiện bất kỳ khả nghi tồn tại. Điều này làm cho vệ tiểu bắc thoáng thở phào nhẹ nhõm. Nếu là lại bính ra cái di động họa nhân vật chính đến. Vệ tiểu bắc liền thật sự đau đầu hơn. Mà đón lấy vấn đề chính là cái kia 10 vạn ếch lớn giải quyết thế nào. Không nghi ngờ chút nào. Những này ếch lớn chịu đến ếch vương tử khống chế, mà muốn để chúng nó khôi phục hình người, thoát khỏi khống chế, chỉ sợ cũng cần từ ếch vương tử ra tay. Chỉ cần đem này 10 vạn ếch lớn khôi phục hình người. Còn lại những kia động họa sinh vật giải quyết lên trái lại tương đối nhẹ nhàng. Suy nghĩ một chút, vệ tiểu bắc cũng không có ở Ross thủ đô quá nhiều dừng lại, mà là đem Mess mang tới. Để cái kia mấy cái phổ thông ngay tại chỗ quản chế Ross thủ đô tình huống. Sau đó liền từ trời cao một đường dọc theo đường cũ trở về. Này một đường trở lại, so với quay về thời điểm phải nhanh hơn rất hơn nhiều. Nếu như không phải kiêng kỵ Max không thể thở nổi, vệ tiểu bắc tốc độ còn có thể tăng lên mấy lần trở lên. Bất quá, coi như là như vậy, đợi vệ tiểu bắc đè thấp độ cao. Hạ xuống hòn đảo nhỏ kia trên thì, Max đã là sắc mặt tái nhợt, vừa hạ xuống, liền nằm nhoài trên bờ cát, ô lạp thổ lên, hoàn toàn không có mỹ nữ phong độ, thấy vệ tiểu bắc trở về, cái kia mấy cái nhân viên tình báo lập tức liền xông tới. Liền mỹ nữ đều không lo nổi, con mắt nhìn chằm chằm vệ tiểu bắc, một mặt căng thẳng cùng chờ mong, trên thực tế, lần này vệ tiểu bắc trở về. trong lòng bọn họ thì có chút linh cảm ni đợi đến vệ tiểu bắc đem cái kia ích vương tử từ trong túi đeo lưng lấy ra thời điểm, mấy cái nhân viên tình báo trái lại bị sợ hết hồn. Lại nắm về một cái động họa sinh vật. Đây chính là ích vương tử, vệ tiểu bắc sau đó để nhân viên tình báo lái thuyền đi lấy một ít dầu. Liêu trở về, Jerry trái lại xung phong nhận việc đón lấy nhiệm vụ này. Cầm lái cái kia chiếc cano rời đi. Đương nhiên, Jerry trên người còn có một cái nhiệm vụ. Vậy thì là thông báo Ross chính phủ lưu vong cao tầng. Ross sự tình giải quyết hơn nửa. Đợi đến Jerry cùng một cái khác nhân viên tình báo cầm lái cano rời đi. Vệ tiểu bắc liền đem cái kia ích vương tử cùng 7 cái tiểu ải nhân quan ở cùng nhau. Tiểu hồng cố hết sức tạm thời đảm nhiệm trông coi già. Ân, cái kia 7 cái tiểu ải nhân cũng còn tốt, thực lực đã bị suy yếu đến mức tận cùng. Coi như là một đám phổ thông đều có thể đưa chúng nó dễ dàng coi chừng. Mà này ếch vương tử liền không giống, khả năng đủ đem những sinh vật khác biến thành ếch, năng lực hồi phục cực nhanh, nếu như không phải tiểu hồng, trừ phi là vệ tiểu bắc tự mình ra chặn, sợ rằng những người khác muốn đem này ếch vương tử cho xem lao. Cũng không dễ dàng, tiểu hồng liền nằm nhòi ếch vương tử tiêu thi trên, thỉnh thoảng từ trên người run dưới mấy viên hỏa tinh. Đem cái kia ếch vương tử thiêu đến toàn thân một trận run rẩy. Mà tiếp đó, vệ tiểu bắc liền bắt đầu dùng tính mạng tế đàn đối với ếch vương tử gen tiến hành phân tích. Bất quá, kết quả này là có thể dự đoán. Mãi đến tận cái kia Jerry mang theo mấy chiếc cano phản hồi tiểu đảo thời điểm. Vệ tiểu bắc đều không có thể đem ếch vương tử gen chân chính phân tích đi ra. Jerry mang về cano trên không chỉ chứa đầy xăng, còn có mang về một đám người. Ân, làm vệ tiểu bắc ra nghênh tiếp thời điểm mới phát hiện. Trong đó có người, chính mình còn tương đối quen thuộc, vậy thì là Ross tổng lý các hạ, đang nghe vệ tiểu bắc đem Ross trên đất bừa bãi tàn phá động họa sinh vật tiêu diệt không ít sau khi. Vị này sống nhờ ở nước láng giềng tổng lý các hạ liền không thể chờ đợi được nữa đem Jerry triệu. Kiến, ở tỉ mỉ nghe Jerry giới thiệu sau khi, vị này tổng lý các hạ liền ngồi không yên, liều mạng muốn hoạt theo lên cano, đi tới tiểu đảo, điều này cũng không có thể quái kiệt thụy. Vị này tổng lý các hạ quá khát vọng phản hồi quốc gia mình thổ địa. Hoan nghênh, tổng lý các hạ tuy rằng vị này tổng lý các hạ đã vong quốc, còn muốn cầu cạnh chính mình, nhưng bất kể nói thế nào, đối phương cũng là một quốc gia đứng đầu, vệ tiểu bắc cũng không thể quá mức kiêu ngạo, tiến lên cùng với thân thiết nắm tay hoan nghênh sau khi, vị này tổng lý các hạ liền không thể chờ đợi được nữa hướng về vệ tiểu bắc thám thính từ bản thân. Lúc nào có thể bước lên Ross thổ địa, ân, đương nhiên, vệ tiểu bắc cũng sẽ không hiểu lầm đối phương vẻn vẹn chỉ là muốn bước lên Ross thổ địa đi một chút. Không thể nghi ngờ, vị này tổng lý các hạ ý tứ chính là lúc nào. Chính mình chính phủ, dân chúng có thể phản hồi Ross. Đối với này, vệ tiểu bắc cũng thoáng cảm giác thấy hơi đau đầu, muốn nói hiện tại Ross quốc cảnh bên trong. Trừ một vài chỗ còn có một chút cái nấm ở ngoài. Cũng chỉ có Ross thủ đô động họa sinh vật tương đối nhiều. Chưa xong còn tiếp, hết chương.